Tập 18, làm người khiếp sợ ngũ hành linh căn. Tiêu Thần bước nhanh tiến vào kiểm tra đo lường chỗ, đi vào đại môn, thực mau liền có phụ trách tông môn quản sự sư huynh dẫn hắn đi tiến hành kiểm tra đo lường, bởi vì giao vũ quan hệ, hiện giờ Tiêu Thần là ngoại môn trung hồng nhân, đi nào nào đều biết hắn Tiêu Thần đại danh, hơn nữa bởi vì vừa rồi lấy vũ khí lấy vô lại kiếm duyên cớ. Bị người tân khởi vô lại thần danh hào cũng càng thêm vang dội lên. Vị này dẫn hắn đi kiểm tra đo lường ngũ hành linh căn sư huynh vừa rồi thấy Tiêu Thần biến thành vô lại thần toàn quá trình, lúc này dẫn Tiêu Thần đi trước kiểm tra đo lường thạch, dọc theo đường đi không khỏi âm thầm bội phục vị sư đệ này, đối phương này hỏa tốc nổi danh năng lực thật cường, tuy rằng cũng không nhất định là hảo danh. Bất quá có thể nổi danh tổng so yên lặng vô danh hảo chút, nổi danh càng nhiều, ở trong tông môn càng dễ dàng bị những cái đó quản sự hoặc là trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử. Thật sự là có lợi liền có tệ liền có lợi. Nếu không nếu là bình thường đệ tử, nửa đời người tại ngoại môn trung yên lặng vô danh, phỏng chừng liền không cẩn thận chết ở rèn luyện nhiệm vụ trung cũng chưa người nhớ rõ tên. Tiêu Thần sư đệ. Phía trước tới rồi, nơi đó chính là kiểm tra đo lường thạch, ngươi đi lên đem linh khí vận ra tới độ nhập kiểm tra đo lường thạch liền có thể trắc biết ngươi ngũ hành linh căn. Nhớ kỹ, một hồi phải dùng tâm chút. Nếu kiểm tra đo lường ra tới có thuần tịnh linh căn nói, tông môn sẽ khen thưởng linh thạch 100 cái. Dẫn dắt sư huynh nghiêm túc nói, vị sư huynh này không giống Bảo Hoa Điện trông coi vị kia. Vị sư huynh này thực nhiệt tâm phụ trách, nói xong lại chỉ vào phòng kiểm tra bên cạnh bốn gian treo bản hiệu độc lập phòng ốc giới thiệu nói, ngươi thấy kia bốn gian nhà ở không, phân biệt là đan dược phường, bùa chú cát, luyện khí phòng, trận đồ đường. Đây đều là tông môn tứ đại đường chỗ thiết trí ở chỗ này chi nhánh nhỏ của ngân hàng. Nếu ngươi kiểm tra đo lường ra tới ngũ hành linh căn hợp lại bọn họ thu đồ đệ tư cách sau, liền có thể lựa chọn gia nhập một chỗ, cũng sẽ có bọn họ phân phát linh thạch khen thưởng, lần đầu tiên gia nhập có 100 cái linh thạch khen thưởng. Hơn nữa tu hành trên đường nếu có thể trở thành luyện đan sư, bùa chú sư, luyện khí sư, tế trận sư bất luận cái gì một loại, đều đối về sau tu hành rất có ích lợi, chỗ tốt nhiều hơn. Hành, ta đã biết, cảm ơn sư huynh giảng giải. Tiêu Thần dương mắt nhìn một cái phía trước giữa sân thật lớn kiểm tra đo lường thạch, một khối bóng loáng sơn đen tấm bia đá, chừng gần 10 mét cao, rộng chừng 2-3 mễ, trung ương 1 mét nhiều độ cao vị trí có một cái dấu tay lõm hố, tự hồ chính là cho người ta bắt tay phóng đi lên vận độ linh khí vị trí. Tiêu Thần đến gần kiểm tra đo lường thạch trước dừng bước, liền chậm rãi đem bàn tay nâng lên để vào kia chỗ giấu tay lõm hố, hắn trong lòng đảo không chờ đợi chính mình có thể kiểm tra đo lường ra tới nhiều ngưu bức cùng nghịch thiên ngũ hành linh căn, chỉ hy vọng chính mình nếu có thể là toàn linh căn thì tốt rồi. Nói như vậy, đan dược phường, bùa chú cát, luyện khí phòng, trận đồ đường, này bốn cái bộ môn hắn đều có thể gia nhập. Có thể trực tiếp lĩnh bốn cái 100 cái linh thạch. Như vậy có thể so thuần tịnh linh căn tông môn khen thưởng 100 cái linh thạch có lời nhiều. Ở Tiêu Thần chuẩn bị kiểm tra đo lường ngũ hành linh căn thời điểm, bốn cái bộ môn đệ tử đều có người ra khỏi phòng chờ quan khán, bọn họ đầy hứa hẹn bộ môn nội tuyển nhận đệ tử chức trách, tự nhiên hy vọng Tiêu Thần có thể kiểm tra đo lường ra phù hợp bọn họ thu đồ đệ tư chất sở cần linh căn. Bốn bộ môn ra khỏi phòng xem nhìn người giữa, trong đó liền lấy bùa chú các hai gã nữ đệ tử nhất chờ mong. Bọn họ ngày hôm qua được Thư Ngọc tổng quản khẩu lệnh yêu cầu tuyển nhận vài tên phù hợp tư chất nam đệ tử, nhưng là hôm nay một cái nam đệ tử đều không có tới báo danh, bọn họ nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, trở về khẳng định sẽ bị nghiêm khắc Thư Ngọc trách phạt. Lúc này thập phần hy vọng Tiêu Thần có thể kiểm tra đo lường ra một cái phù hợp bùa chú tu hành thủy một song linh căn. Nói vậy, hai người liền tính kéo, cũng muốn đem Tiêu Thần kéo đến bùa chú các đương sư đệ. Bởi vì biết được Tiêu Thần muốn tới kiểm tra đo lường ngũ hành linh căn, mới vừa rồi ở bên ngoài quảng trường rất nhiều xem náo nhiệt đệ tử có đại bộ phận đều theo tiến vào xem diễn. Đều tưởng nhìn một cái vị này vô lại thần sư đệ sẽ kiểm tra đo lường ra cái gì ngũ hành linh căn. Bọn họ nhớ rõ trước kia Tiêu Thần nhập môn kiểm tra đo lường tu hành tư chất thời điểm là kém cỏi nhất thấp linh căn tư chất, không biết lúc này kiểm tra đo lường ngũ hành linh căn, vị này tổng gọi người khiếp sợ vô lại thần sư đệ lại sẽ xuất hiện cái gì làm người khiếp sợ ngũ hành linh căn. Liền ở vô số đôi mắt chú ý dưới, Tiêu Thần chậm rãi dẫn động trong cơ thể linh khí độ nhập kiểm tra đo lường thạch, thực mau, kiểm tra đo lường thạch thượng nguyên bản u ám đen nhánh bia mặt sinh ra biến hóa, đầu tiên là một đạo màu xanh lục sọc lấy hắn bàn tay vị trí vì khởi điểm kéo dài khai, đây là một linh căn, quan vọng mọi người không có gì biểu tình biến hóa. Thực bình thường, tiếp theo là một đạo hỏa hồng sắc sọc lấy hắn bàn tay vị trí vì khởi điểm kéo dài khai, đây là hỏa linh căn, kéo dài lưỡng đạo sọc có chút uốn lượn, đại biểu cho ngũ hành linh căn không thuần tịnh, một hỏa song linh căn, tuy rằng không phải thực thuần tịnh, nhưng cũng là hợp lại luyện đan sư cơ bản nhập môn yêu cầu. Nhìn đến nơi này, đan dược phường đệ tử mắt sáng rực lên. Xem ra lại có thể tuyển nhận một vị luyện đan sư đệ, nhưng tiền đề là Tiêu Thần muốn nguyện ý gia nhập đan dược phường, đại gia còn tưởng rằng lúc này liền kết thúc, Tiêu Thần cũng chỉ là một hỏa song linh căn ngũ hành linh căn tư chất, đã có thể vào lúc này, lại một đạo màu vàng sọc từ hắn bàn tay vị trí khởi điểm kéo dài, thổ linh căn, tam linh căn. Vị sư đệ này không đơn giản a. Vây xem người trung có người nói một tiếng, mọi người đều tới quan khán tinh thần, sôi nổi gật đầu tán đồng nói chuyện người nọ quan điểm, kể từ đó, Tiêu Thần lại phù hợp trận đồ đường thu đồ đệ yêu cầu, có hy vọng trở thành một người luyện trận sư, trận đồ đường đệ tử rất vui vẻ, xem ra lại có thể tuyển nhận một vị luyện trận sư đệ, bất quá Tiêu Thần bàn tay vị trí thoáng hiện có sắc sọc còn không có đình. Ở màu vàng sọc xuất hiện lúc sau, lập tức lại là một đạo màu trắng sọc kéo dài mà ra, đại biểu cho kim linh căn, má ơi. Tứ linh căn. Ngưu, Tiêu Thần sư đệ thật ngưu, đồng thời cụ bị luyện đan sư, luyện trận sư, luyện khí sư nhập môn tư cách, đây chính là không hiếm thấy a. Vạn trung vô nhất kỳ tài, ngưu bức linh căn. Kim linh căn xuất hiện tức khắc làm vây xem đám người sôi trào lên. Đồng thời cụ bị tứ linh căn, đây chính là Thanh Liên Tông mấy trăm năm khó gặp ngũ hành linh căn tư chất a. Tuy nói đại biểu ngũ hành linh căn hoa văn không thẳng, có chút vặn vẹo, không thuần tịnh, nhưng cho dù là không thuần tịnh tứ linh căn kia cũng là tứ linh căn a. Ý nghĩa tu hành này bốn loại ngũ hành loại pháp thuật đều có thể có không tồi lực lĩnh ngộ cùng pháp thuật thêm thành uy lực. Đình chỉ. Đình chỉ. Không thể tái xuất hiện thủy linh căn, một khi tái xuất hiện liền phế đi, liền thành không đáng giá tiền nhất ngũ hành tạp linh căn. Vị kia mới vừa rồi dẫn Tiêu Thần tới kiểm tra đo lường sư huynh chờ đợi nói, trong lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Mọi người phần lớn cùng hắn giống nhau ý tưởng, chỉ có kia chỗ bùa chú các hai gã nữ đệ tử chờ mong cấp Tiêu Thần cổ vũ. Thủy linh căn, lại đến cái thủy linh căn, như vậy là có thể phù hợp bùa chú các tuyển nhận điều kiện. Mà giờ này khắc này, Tiêu Thần cùng người khác tưởng bất đồng, lại nghĩ đến chạy nhanh lại đến cái thủy linh căn, chính mình hảo đem bốn bộ môn khen thưởng đều cấp lãnh, một lần chính là 400 linh thạch. Như vậy tương đương chính mình từ Thanh Liên Tông trốn chạy hậu thân thượng cũng có thể nhiều có chút linh thạch cung cấp sử dụng cùng tiêu dùng. Quả nhiên, lại một cái đen bóng vạn vẹo hoa văn xuất hiện, đại biểu thủy thủy linh căn xuất hiện, tức khắc, vây xem mọi người tất cả đều nhục chí giống nhau, sớm có người kinh tạc hô hô kêu lên, ha ha, ta liền nói sao. Vô lại thần chính là không được, ngũ hành tạp linh căn, đây là kém cỏi nhất ngũ hành linh căn, càng tạp càng vô dụng. Ngũ hành linh căn chi lực phân tán, tu hành ngũ hành loại pháp thuật chẳng những không có thêm thành. Ngược lại sẽ kéo lui về phía sau, đây là vạn trung vô nhất kém cỏi nhất ngũ hành linh căn a. Rất nhiều người đã xem không được, thật giống như xem người khác chơi mạt chược rõ ràng một tay hảo bài lại điểm pháo để cho người khác trước hồ bài giống nhau, thực nhanh có người xoay người rút đi, cảm thấy Tiêu Thần lúc này thật là thành tựu Thanh Liên Tông kém cỏi nhất chi vô lại thần uy danh. Mà giờ này khắc này, liền chỉ có bùa chú các nữ đệ tử còn có chút vui sướng, cuối cùng vị này Tiêu Thần sư đệ phù hợp bọn họ tuyển nhận tiêu chuẩn, đợi lát nữa nhất định phải nghĩ cách kéo hắn gia nhập bùa chú các, mà coi như mọi người đã định luận Tiêu Thần chính là kém cỏi nhất ngũ hành tạp linh căn khi, bỗng nhiên kiểm tra đo lường thạch thượng tuyến điều tái sinh. Thực mau lại xuất hiện một đạo màu lam hoa văn, ta thảo, đây là cái quỷ gì? Như thế nào còn có màu lam? Có xoay người rời đi chậm một chút vây xem đệ tử thấy, cả kinh hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, hắn này một tiếng kêu, đem những cái đó xoay người rút đi còn chưa đi xa đệ tử đều hấp dẫn đến lại xoay người trở về, rất nhiều người tức khắc nhìn chằm chằm kia khối kiểm tra đo lường thạch nghi hoặc lên. Đây là lôi linh căn. Đừng nói các ngươi chưa thấy qua. Lão phu ở Thanh Liên Tông đã ở mấy trăm năm cũng không chính mắt gặp qua, chỉ là nghe nói qua ghi lại. Chợt lúc này luyện khí phòng truyền ra một vị lão giả thanh âm, đúng là phòng luyện khí tổng quản Âu Giả tiên sinh. Trúc cơ cảnh tứ phẩm luyện khí sư, nguyên lai hắn vẫn luôn ở phòng trong quan khán Tiêu Thần ngũ hành linh căn kiểm tra đo lường quá trình, theo hắn phát ra âm thanh, người lập tức đi ra, khô gầy hơn trường thân mình che chở to rộng áo đen, hắc cần vàng như nến khuôn mặt, đó là Trường Kỳ luyện khí bị ngọn lửa nướng nướng duyên cớ, màu da không thế nào đẹp, nhưng cho người ta một loại uy đức uyên bác cảm giác. Chúng đệ tử sôi nổi hướng hắn hành lễ, Âu Giả tiên sinh là Thanh Liên Tông số lượng không nhiều lắm tương đối chịu tôn kính bộ môn tổng quản, Âu Giả tiên sinh chỉ là gật gật đầu đáp lại đại gia hành lễ, tiếp tục chú mục chú ý kiểm tra đo lường thạch cùng Tiêu Thần, trong lòng đã thuộc định đợi lát nữa nhất định phải nỗ lực làm Tiêu Thần gia nhập hắn phòng luyện khí. Có lôi linh căn người, lôi tính có thể thêm thành hỏa kim hai loại ngũ hành chi tính, so thuần tịnh linh căn người còn muốn khó được, mà đúng lúc này, kiểm tra đo lường thạch thượng đường công như cũ còn ở sinh ra, tiếp theo lại là một cái màu xám sọc sinh ra, Âu Giả tiên sinh há to miệng, nói ra phong linh căn ba chữ, sau đó lại là một cái màu tím sọc sinh ra, Âu Giả tiên sinh suýt nữa đều đem cầm kinh rớt trên mặt đất. Lui về phía sau hai bước, suýt nữa không đứng thẳng đến ổn, huyễn linh căn. Này! Này, mau, cần thiết lập tức thông tri đại trưởng lão. Mọi người sợ đều khó hiểu này mặt sau phong linh căn cùng huyễn linh căn là thứ gì, nghi hoặc nhìn Âu Giả tiên sinh chờ hắn giải đáp, hắn chậm rãi hoãn quá một ít thần, lập tức hướng đệ tử phân phó nói, người tới, cốc cốc thanh đi nơi đây không liên quan người. Phong bế kiểm tra đo lường tràng, Tiêu Thần, lập tức theo ta đi thấy đại trưởng lão. Hắn lại là cảm thấy cần thiết tự mình mang đi Tiêu Thần, cũng chưa tất yếu lại truyền tin thông tri đại trưởng lão, trực tiếp mang đi lại càng nhanh hơn chút, ra đại sự, xem ra là ra đại sự. Vây xem chúng đệ tử nhóm sợ đều luống cuống, trong lòng sôi nổi suy đoán, mà lúc này sớm có quản sự đệ tử tiến đến đuổi người. Lập tức xuất động phong tỏa kiểm tra đo lường tràng, bên này Âu Giả tiên sinh còn lại là đột nhiên thả người nhảy, bắt lấy Tiêu Thần đầu vai liền dẫn theo giá phong bay lên, thẳng hướng chủ phong trên đỉnh mà đi. Hắn là trúc cơ cảnh tu sĩ, ngự phong thuật càng thêm thuần thục, áo đen lược ảnh phi không, phần phật phong vang, đi đến bay nhanh, Tiêu Thần còn không có phản ứng lại đây đã bị mang lên giữa không trung. Chỉ cảm thấy hai lạ tai gió thổi không được tự nhiên, không cẩn thận mở mắt ra nhìn nhìn, dưới chân cảnh vật nhanh chóng về phía sau lùi lại, liền giống như ở chính mình thế giới làm phi cơ xem ngoài cửa sổ tình cảnh, trong lòng sinh ra một loại lăng không bay vọt hưởng thụ cảm giác, bay lượn. Nguyên lai đây là bay lượn cảm giác. Tiêu Thần xem qua ngưng khí cuốn thượng về bay lượn pháp thuật giảng giải. Tới rồi ngưng khí 6 tầng liền nhưng tu hành ngự phong thuật, có thể cách mặt đất bay lượn. Hắn không nghĩ tới chính mình còn chưa tới học tập ngự phong thuật cảnh giới, lúc này đảo trước lãnh hội một phen bay lượn mang đến kỳ dị hưởng thụ, trong lòng thật sự là thực vui vẻ hưởng thụ, bất quá hắn vẫn là không làm rõ ràng vị này áo đen lão nhân như thế nào đột nhiên liền dẫn theo hắn bả vai dẫn hắn hướng đỉnh núi bay đi đâu. Vừa rồi hắn ở kiểm tra đo lường thạch trước chuyên chú với độ nhập linh khí tiến hành kiểm tra đo lường, cũng chưa như thế nào chú ý ngoài thân tình huống, đến nay đều còn không biết chính mình tám linh căn tư chất khiến cho cực đại chấn động, uy uy. Ngươi muốn đem ta mang đi nơi nào? Mau buông ta xuống a. Theo hướng đỉnh núi bay vọt tốc độ càng lúc càng nhanh, dưới thân cảnh vật nhanh chóng xẹt qua. Tiêu Thần bắt đầu hoa cả mắt lên, có chút choáng váng đầu, kêu gọi kêu lên, đừng nói chuyện, một hồi liền đến, ta mang ngươi đi gặp đại trưởng lão. Tiểu tử, chỉ sợ ngươi mệnh vận sau này kham ưu. Âu Giả tiên sinh cũng không biết là hoài gì đó tâm tư, cau mày nói như vậy một câu, càng thêm làm cho Tiêu Thần không hiểu ra sao, thôi, hiện giờ ta bị hắn đè ở giữa không trung. Cũng dãy dụa không được. Ngã xuống còn không ngã chết. Tiêu Thần đành phải tiếp thu hiện thực, nhưng là hắn trong lòng còn đang suy nghĩ 400 linh thạch sự tình, bởi vì căn cứ hắn ngũ hành linh căn kiểm tra đo lường tình huống, hắn là phù hợp đan dược phường, bùa chú cát, luyện khí phòng, trận đồ đường này 4 cái bộ môn thu đồ đệ tư cách, một khi gia nhập là có thể được đến linh thạch khen thưởng. Mặt khác, hắn trong lòng còn đang suy nghĩ một khác sự kiện, đến chạy nhanh lãnh linh thạch khen thưởng rời đi Thanh Liên Tông, nếu không vị kia đã từng bị nàng chụp ảnh quá lỏa thể lỏa chiếu giao vũ tiên tử một khi tìm tới, không được lột hắn da mới là lạ. Hơn nữa chính mình khi đó còn cầm đi Lam Thu Ánh tiểu đỉnh, chuyện này phỏng chừng giao vũ tiên tử cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nếu giao vũ tiên tử làm chính mình giao ra tiểu đỉnh tới làm sao bây giờ? Tiểu đỉnh hiện giờ sống nhờ ở hắn trong cơ thể, là tuyệt đối không có khả năng giao đến ra tới.